Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, phần 110. 110, quân đoàn sát thủ. Uy, dựa vào cái gì ngươi muốn cướp đầu người nhiều nhất địa phương a? Ngươi chơi xấu. Hàn Ngữ Hâm một bên nói thầm một bên tuyển tương đối tới gần chính mình trung lộ. Đến, Đường Nguyên Bách cũng không cần tuyển, vốn đang tính toán chính mình nhiều đối phó mấy cái, nhưng là xem Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm bộ dáng, so với chính mình cái này chân chính tay súng thiện xạ còn lợi hại đâu. Nói là thương, súng, vô hư phát, thiện xạ cũng không quá. Ba người thực mau cùng Thiên Tâm quân đoàn người chiến ở một đoàn. Trần Hiếu Năm tại hậu phương chỉ huy, hơn nữa cầm chính mình trường đao, tùy thời chuẩn bị tiến lên. Cái này đỉnh tiểu đội chính mình từ trước chưa bao giờ có nghe nói qua. Nhưng là này ba người đều là đỉnh cấp tay súng thiện xạ. Trần Hiếu Năm âm thầm quan sát đến thế cục, ba người đối 100 người, cư nhiên chút nào không rơi hạ phong. Này, này cũng chỉ có đại quân đoàn đỉnh cấp tinh anh mới có thể làm được. Trách không được bọn họ ba người đều cất giấu thân phận cùng xếp hạng. Bọn họ khẳng định không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Nói không chừng là cái nào đại quân đoàn phái ra. Liền ở Trần Hiếu Năm ở trong tối thầm nghĩ tắc thời điểm. Đột nhiên, một mạt màu trắng bóng dáng từ hắn trước mắt chợt lóe mà qua. Trần Hiếu Năm không chút do dự huy trừ bỏ chính mình trong tay trường đao. Kia màu trắng bóng dáng nhạy bén trốn rồi qua đi. Chờ đến Trần Hiếu Năm thấy rõ ràng cái kia bóng dáng là gì đó thời điểm. Ánh mắt hơi hơi biến hóa một chút. Máy móc miêu. Đây là nhị cấp máy móc sư tác chiến vũ khí à. Nguyên lai bọn họ không chỉ là ba người. Bất quá, ra tới tác chiến còn mang theo máy móc sư. Này liền có điểm ý vị sâu xa. Đại gia cẩn thận, bọn họ còn có chi viện. Ở Trần Hiếu Năm lời còn chưa dứt thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau có một mạt phi thường đáng sợ hơi thở. Đa tạ, lạnh băng chùy thủ cắt qua Trần Hiếu Năm yết hầu. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trong tay hộp đã bị người cầm đi. Là ai? Trần Hiếu Năm còn không có tới kịp thấy rõ ràng đánh lén chính mình người, hắn cũng đã treo. Tại đây một khắc, Trần Hiếu Năm thực hối hận chính mình xem nhẹ đối thủ thực lực. Sớm biết rằng như vậy phiền toái hắn nên nhiều mang những người này tới. Hơn nữa, càng không nên trực tiếp đem vòng cổ lấy ra tới. Là hắn quá tự phụ. Nhìn Trần Hiếu Năm treo, Thiên Tâm quân đoàn những người khác càng thêm phản liều mạng lên. Bất quá hiện tại toàn bộ quân đoàn người tới từ 100 người. Đến đây khắc, chỉ còn lại có hơn 20 cái người sống. Vài phút sau, chờ đến Hàn Ngữ Hâm thu hồi thương, súng, trong rừng cây, chỉ còn lại có bọn họ ba người còn đứng chứ. Thiên Tâm quân đoàn người đều quải đi trở về. Đối với hàng năm ở đế quốc chiến trường đánh quân đoàn chiến người tới nói bọn họ quân công chết hơn 1.800 lần cũng đủ. Bất quá đường đường 100 người thế nhưng bị ba người đoàn diệt. Thật sự thực mất mặt. Liền tại đây một ngày, đế quốc chiến trường làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhắc tới là biến sắc quân đoàn sát thủ đỉnh tiểu đội, xem như hoàn thành bọn họ trong lịch sử lần đầu tiên chiến đấu. Ngươi như thế nào nhanh như vậy? Hàn Ngữ Hâm lúc này đã muốn chạy tới Phó Tuyệt bên người, hỏi hắn một câu. Phó Tuyệt mở ra hộp, đem locker chi tâm đem ra. Ở thế giới này nhưng vô pháp tạo giả. Đây là hàng thật giá thật locker chi tâm. Money nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chính mình nói. Phó Tuyệt chỉ là nhàn nhạt nâng lên tay. đem vòng cổ ném cho nàng. Ngươi thương pháp là vừa học, còn cần nhiều luyện tập. So bất quá ta không phải bình thường sao? Ai làm ta là sư phụ ngươi? Ha ha, Hàn Ngữ Hâm nhướng mày. Tiểu tâm giáo hội đồ đệ. Đói chết, lão sư phụ, phó tuyệt. Sao tiếp nhận vòng cổ? Hàn Ngữ Hâm rũ mắt nghiêm túc nhìn vài lần. Ngay sau đó ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nơi này thật sự có cái ký tên là Đào Yêu. Từ từ, cái này mặt giống như còn có một tiểu hành tự, chữ nhỏ quá có chút điểm thấy không rõ. Cho ta xem monster. Lúc này Đường Nguyên Bách đã đi tới, trong tay nhiều một cái kính lúp. Quân sư, người này trang bị thật sự thực đầy đủ hết, thực chuyên nghiệp a. Hàn Ngữ Hâm ở một bên tán thưởng một câu, mà Đường Nguyên Bách chỉ là vẻ mặt đạm nhiên cười cười. Người trẻ tuổi, có đôi khi kinh nghiệm là rất quan trọng, ngày thường luôn là phân tích tình báo. Cho nên tùy thân mang theo kính lúp, chuyện này hắn sẽ nói cho người khác sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.